Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103. Trung thành là tốt nhất dũng khí. Lãnh gia tỷ muội đều hạ tuyến. Thẩm Phi muốn tìm người cà kho quân giới phó bản cũng không tìm tới. Thẩm Phi thử lật xem một lượt hảo hữu liệt biểu, muốn tìm trước đó kim chủ, lại đến một đợt online đại luyện. Kết quả phát hiện căn bản không có mấy người online. Tất cả mọi người tựa như là thương lượng xong giống như tập thể hạ tuyến. Thẩm Phi không có cách nào. Túc cơ quận luyện cấp địa phương liền mấy cái như vậy. Phong vân đồi núi U Lâm kịch độc Lang Chu đã tận về Thẩm Phi dưới trướng. Từ khi đạt được túc cơ Tata linh hồn thạch, Thẩm Phi còn chiếm được một cái mới xưng hô U Lâm Lang Chu lãnh chúa. Xác lập mình tại kịch độc Lang Chu bên trong lãnh đạo địa vị. Còn sót lại hai cái phó bản, cũng không phải Thẩm Phi một người có thể đơn ca. Vẻn vẹn kho quân giới Thánh Quang Bách Phu trưởng liền có thể để Thẩm Phi ăn một bình 10 giây Thánh Quang chế tài, cũng không phải đùa giỡn. Có lẽ mình hẳn là lại đi kích thích một chút giác, để hắn phơi bày một ít thực lực chân chính của mình. Thậm chí tại trong chớp mắt, Thẩm Phi đã nghĩ kỹ kích thích hắn lý do thoái thác. Lần trước hai người tiến phó bản, giác trên tay không có mang vũ khí, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng từ pho tượng trên thân phá hủy một cái thạch thuẫn. Hoàn toàn không có thể phát huy ra thực lực chân chính mà. Đương nhiên, vì để cho giác mắc câu, Thẩm Phi nhất định phải cắn răng tốn kém một chút đến tiệm thợ rèn tiêu 5 cái tiền đồng. Mua hai thanh, rách dưới hai tay kiếm. Đây là tại tiệm thợ rèn ông chủ bớt 20% tình huống dưới rẻ nhất trang bị. Thẩm Phi mang trên mặt cười xấu xa. Lần này giác tuyệt đối tìm không thấy lý do cự tuyệt. Phúc mãn tại bảo an đại đội tìm tới giác. Khi giác nghe nói hôm nay còn muốn hắn con dấu phát giấy thông hành thời điểm. Chưa từng nói khổ vũ khí đại sư trên mặt vậy mà hiện ra vẻ sợ hãi. Hắn thà rằng một mình lại xông một lần thư viện, cũng không nguyện ý ngồi trên ghế con dấu phát giấy thông hành. Cái này so để hắn chết còn khó chịu hơn. Giác trên mặt sợ hãi tất cả đều bị Phúc mãn bắt được. Trong lòng xem thường vạn phần, thiếu gia con dấu 12 giờ đều còn tại kiên trì. Người này hôm qua làm 2 đến 3 giờ thời gian liền mệt đến không được. Thua thiệt hắn còn sinh trưởng nhiều như vậy cơ bắp, nhìn đến hoàn toàn đều là loại kia giả kỹ năng hư cơ bắp. Trông thì ngon mà không dùng được, còn không có Phúc mãn nuôi đầu kia heo hữu dụng. Phúc mãn xem thường liền phảng phất từng cây kim nhọn đâm vào giác trong lòng. Hắn đường đường vũ khí đại sư lại bị một cái béo đầu bếp ném lấy khinh bỉ ánh mắt. Đổi lại bất kỳ một cái nào có vinh dự, có tín ngưỡng chiến sĩ, đây đều là không thể chịu đựng được. Giác bỗng nhiên vỗ bàn một cái, gọ đứng lên, trong giọng nói tràn đầy tức giận. Sĩ khả sát bất khả nhục, để ta truyền thụ binh sĩ vũ khí kỹ xảo đều được. Để cho ta giúp đỡ Thẩm Phi vơ vét của cải cùng một ruột, thật có lỗi ta làm không được. Cả ngày hôm qua giấy thông hành xuống tới, giác cũng đối cái này giấy thông hành hàm nghĩa có hiểu biết. Lúc đầu có dũng sĩ nguyện ý đi phó bản thanh trước dư nghiệt là chuyện tốt, nhưng là Thẩm Phi lại cho những này dũng sĩ rót một đầu nước lạnh. Thậm chí dùng giấy thông hành phương thức thiết lập một cái bản không tồn tại cánh cửa. Mỗi tấm giấy thông hành 1 ngân tệ, còn có mua bán các loại quà vặt, đồ uống, thậm chí dược tề. Một ngày thu liễm kim ngạch đâu chỉ bách kim. Đây rõ ràng liền là lấy quyền mưu tư. Nhìn xem giác đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, dựa vào tại cửa ra vào Phúc mãn cười lạnh một tiếng. Thật đúng là cùng thiếu gia nói đồng dạng, chiến sĩ liền nên nhiều hơn điểm trí lực. Ngươi đã cảm thấy chính ngươi là đại anh hùng a? Phảng phất nhìn thấu hết thảy, tự cho là đúng chính nghĩa hóa thân. Phúc mãn khinh thường càng sâu, nói: Người biết thiếu gia bán giấy thông hành tiền đều là để dùng cho túc cơ quận các binh sĩ cải thiện sinh hoạt sao? Người biết thiếu gia nâng lên phó bản cánh cửa chỉ là không nguyện ý để bọn này tự đại dũng sĩ không công chịu chết. Người cho rằng thiếu gia là tại chính sách tàn bạo vơ vét của cải. Thế nhưng là người biết những này có thể đi vào túc cơ quận dũng sĩ. Bản thân đều là tài nguyên dư giả người giàu có. Cái này giấy thông hành nhiều nhất chỉ có thể coi là làm là người giàu có thuế. Ta liền tiếp nhận, khó chịu, người một cái vừa gia nhập bảo an đại đội người. Dựa vào cái gì cảm thấy mình thấy rõ hết thảy. Đối thiếu gia định ra tới quy tắc khoa tay múa chân. Người đã lựa chọn gia nhập bảo an đại đội. Như vậy thân phận bây giờ cũng không phải là Thánh Quang giáo phái tân thủ huấn luyện viên, mà là bảo an đại đội vũ khí huấn luyện viên. Ta một cái đầu bếp còn đều biết trung thành cùng cảm ơn. Ngươi đường đường một giới vũ khí đại sư lại uổng chú ý những này. Cho dù vũ khí của ngươi kỹ xảo thiên hạ đệ nhất thì có ích lợi gì? Phúc Mãn chống nạnh càng nói càng hăng hái. Dựa vào cái gì thiếu gia nhìn xa trông rộng hành vi phải bị những ánh mắt này thiền cận ngươi chỉ trỏ? Giác không nghĩ tới một cái nho nhỏ tùy tùng lại còn đối với hắn như vậy nói chuyện. Đương nhiên, để hắn càng kinh ngạc chính là Thẩm Phi những này kế hoạch phía sau mục đích. Hắn vốn cho là Thẩm Phi là đơn thuần vơ vét của cải, lại không nghĩ rằng những này thu lại tiền là cho binh sĩ cải thiện sinh hoạt dùng. Càng không có nghĩ tới Thẩm Phi dùng loại phương pháp này ngăn cản người chơi tiến vào phó bản. Khiêu chiến, giác thân là kho quân giới quan ngọn nguồn boss. Có thể nói là đối kho quân giới phó bản độ khó rõ ràng nhất một người. Không có cái thứ hai, dựa theo hiện ở người chơi những này đẳng cấp cùng thực lực. Đi đánh kho quân giới phó bản thật là một con đường chết. Coi như gập ghềnh tại sân huấn luyện gặp gỡ hắn. Cũng tuyệt đối nghĩ không ra sẽ có vũ khí phong bạo loại trình độ này phạm vi sát thương kỹ năng. Chết một lần tổn thất 10% kinh nghiệm cùng tiền tài. Nếu như không thể đánh bại giác, không cách nào thông quan phó bản, như vậy thì lĩnh không đến phó bản kinh nghiệm ban thưởng cùng nhiệm vụ ban thưởng. Trước đó hy sinh tất cả đều sẽ trở thành phí công cùng lãng phí. Giác sải bước tiến lên, trực tiếp hướng Phúc Mãn đi tới. Phúc Mãn dọa đến thanh âm đều đang run rẩy, nhưng là mình duy trì là thiếu gia danh dự, cho dù lại sợ chết lúc này cũng không thể lui lại nửa bước. Sợ chết thế nào? Sợ chết đầu bếp cũng biết trung thành hai chữ viết như thế nào. Rắc ánh mắt bên trong sát ý ngưng kết thành thực chất. Tại loại này bao hàm sát ý ánh mắt hạ Phúc Mãn đã triệt để không thể động đậy. Nói thật Phúc Mãn trận này có chút hối hận. Sớm biết nên đem mình đầu kia chết thay heo dắt tới. Mới vừa nói không phải là rất lợi hại sao? Làm sao hiện tại không nói? Ngươi bây giờ chỉ cần giảng một câu Thẩm Phi nói xấu, ta liền bỏ qua ngươi. Giác cúi đầu nhìn xuống. Ánh mắt bên trong mang theo 3 phần xem kỹ cùng 7 phần khinh thường. Phúc Mãn hiện tại hoàn toàn hoảng hồn. Đầy trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu chọc giận giác. Mình phải chết, lúc này cầu xin tha thứ đã không có dùng. Dựa theo thiếu gia chính là, ngoại trừ tiền tài không có đồ vật gì đáng giá ta xoay người. Chính Phúc Mãn tín ngưỡng liền là thiếu gia. Muốn để hắn nói thiếu gia nói xấu cầu sinh, đây không có khả năng. Phi, Phúc Mãn đã nói không ra lời, nhưng là hắn dùng phương thức của mình biểu đạt khinh thường. Giác không nghĩ tới một cái béo đầu bếp, tại mình phóng thích sát khí về sau còn có thể như thế kiên cường. Đối mặt các người khinh thường còn có thể phát ra phản kích. Giác vẫn cho rằng, có dạng gì tùy tùng liền có dạng gì chủ nhân. Phúc Mãn một cái không đọc qua sách đầu bếp đều có thể như thế có khí tiết, đồng thời từ một mực quán triệt cái gì gọi là trung thành. Như vậy trước đó đối Thẩm Phi cứng nhắc ấn tượng rất có thể chỉ là hắn cố tình làm biểu tượng. Giác thu liễm trên người sát ý. đột nhiên quỳ một gối xuống tại Phúc Mãn trước mặt, có chút cúi đầu nói xin lỗi. Thật có lỗi, ngươi giáo huấn rất đúng, là ta bị biểu tượng mộng bức. Phúc Mãn không nghĩ tới Giác lại đột nhiên xin lỗi. Hắn cũng không phải người ngu lập tức kịp phản ứng. Vừa mới khẳng định là Giác đang thử thăm dò hắn. Nhìn xem đường đường Thánh Quang Tu Đạo Viện tân thủ huấn luyện viên vũ khí đại sư quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu sự tha thứ của hắn. Phúc Mãn nhịn không được nghĩ đến. Đây chính là thiếu gia thường xuyên nói trang bức. Cảm giác này tựa hồ rất thoải mái. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.